Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuê phòng ở khách sạn bằng chứng minh thư của mình thì khả năng Diệp Chi Viễn anh sẽ tìm thấy cô mà chẳng tốn mấy công sức. Vì thế cô mới mượn chứng minh thư của Thất Thề. Thất Thề cũng chỉ là bút danh, còn tên thật của bạn thì An Hạ Giao cũng thường quên mất. Vì thế Hạ Giao nhận thấy cách này là tương đối an toàn. Giao Giao, cậu định bỏ nhà đi thật à? Thất Thề thấy An Hạ Giao đòi mượn chứng minh thư của mình thuê phòng khách sạn, bất giác tròn xoe con mắt, xem ra Hạ Giao không định gặp lại Diệp Chi Viễn. Cô hỏi với vẻ quan tâm, tối hôm qua Chi Viễn đã giải thích cho cậu chưa? Trong đầu cô thì đoán xem Chi Viễn đã nói những gì mà có thể khiến Hạ Giao phải bỏ nhà đi với bộ dạng thảm hại như thế này. Không lẽ anh ta đã nói rằng anh ta sẽ ở bên Lộ Ngữ Nhụy và muốn Hạ Giao chủ động rút lui? Nghĩ vậy cô vội giục An Hạ Giao, cậu nói gì đi chứ? Cậu làm mình lo muốn chết đây này. Cậu đưa chứng minh thư cho mình mượn trước đã, chúng ta đến khách sạn rồi hãy nói chuyện. Hạ Giao không định giấu Thất Thề, vì thế dục, bây giờ mình thực sự rất là mệt, nếu không ngủ một giấc ngon lành thì đứa bé trong bụng mình sẽ kiện đấy. Vừa nghe Hạ Giao nhắc tới đứa bé, Thất Thề vội chạy vào trong lấy ví rồi xách hành lý giúp Hạ Giao. Đi, chúng ta đến khách sạn. Dọc đường Thất Thề cứ hỏi dồn, rốt cuộc tối hôm qua Chí Viễn đã nói gì? Hạ Giao không thể kiên trì hơn nữa, bèn đáp bằng giọng khàn đặc, hôm qua anh ta đã không về. Gì cơ? Thất Thề trợn mắt, vội nói đỡ cho Chí Viễn, liệu có phải công ty anh ấy có việc phải làm thêm mới lỡ không về không? An Hạ Giao nhìn Thất Thề bằng ánh mắt nghiêm chỉnh, nụ cười chua chát. Mình cũng muốn nghĩ như vậy, nhưng thực ra tối hôm qua anh ta đã ở khách sạn cùng với Lộ Ngữ Nhụy. Dường như Hạ Giao phải dùng rất nhiều hơi sức và khó khăn khi nói ra những lời này. Sau đó cô thở dài, ngẩng đầu lên, cố kìm những giọt nước mắt đang trực trào ra khỏi khóe. Thật như thế sao? Cậu xem đi, tin nhắn của Lộ Ngữ Nhụy gửi mình đấy. Thất Thề bán tín bán nghi, mở điện thoại của An Hạ Giao. Trong đó có ảnh của Lộ Ngữ Nhụy và Chí Viễn đang nằm rất thân thiết với nhau trên giường. Tuy không phải là ảnh màu, nhưng ngụ ý của nó thì đã rõ. Thất Thề đưa trả máy cho Hạ Giao, hỏi với vẻ lo lắng. Vậy bây giờ cậu định giải quyết như thế nào? Đầu óc mình đang rất rối ren, mình cũng chưa biết nên giải quyết như thế nào cả. Hạ Giao dựa vào Thất Thề, vẻ mệt mỏi. Mình đã nghĩ suốt một đêm, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Bây giờ mình rất là mệt, rất buồn ngủ, mình chỉ muốn ngủ thôi. Thất Thề dịu dàng vỗ vai An Hạ Giao. Cậu cứ yên tâm, chuyện đâu còn có đó, không có cách này thì cũng tìm ra cách khác. Hạ Giao từ từ khép đôi mắt cay xè lại, mặc cho nỗi đau trong lòng dâng lên. Vào đến phòng khách sạn, Hạ Giao nằm xuống và ngủ. Thất Thề nhìn điệu bộ mệt mỏi của Hạ Giao, không nói gì nữa mà mở điện thoại đọc sách. Định chờ đến khi Hạ Giao tỉnh dậy thì sẽ tiếp tục nói chuyện với cô. Dù gì với tình hình hiện tại của Hạ Giao, cô không dám để bạn ở lại một mình. Mãi cho đến khi đèn đường ngoài phố bật sáng thì Hạ Giao mới uể oải ngáp lại, nhìn thấy Thất Thề đang ngủ gật bên cạnh, trong lòng không khỏi thấy cảm động. Có những lúc, những người bạn gái cứng rắn còn đáng dựa hơn cả đàn ông. Cô rón rén rửa ráy một lúc, khi trở về, vẻ mặt tuy không vui vẻ hơn, nhưng dù sao cũng đỡ một phần nhợt nhạt, hơn cái khuôn mặt như sắp chết lúc sáng. Thất Thề cũng vươn người tỉnh dậy, tuy đôi mắt vẫn đỏ lên vì buồn ngủ. Cô nói với An Hạ Giao, Giao Giao, mình đã gọi thức ăn bên ngoài rồi, ngày mai mình sẽ hầm cho cậu một ít canh gà, sắc mặt cậu xấu quá, phải bồi bổ thôi. Hạ Giao cười đau khổ, gật đầu. Thất Thề cảm ơn cậu. Được rồi, bây giờ mà vẫn còn khách sáo với mình thế sao? Thất Thề chề môi, làm bộ giận dữ. Còn nữa cậu đang buồn, không cười được thì đừng cười, cười gì mà trông xấu hơn cả khóc vậy. Nhìn thấy một bàn thức ăn đầy mà Thất Thề đã gọi, Hạ Giao chẳng muốn ăn. Cô bê bát lên, nhấm nháp như đếm từng hạt cơm. Giao Giao, cậu không muốn ăn, không thích những món ăn này à? Mình thực sự không muốn ăn. Không muốn ăn thì cũng phải ăn. Cậu không muốn ăn, nhưng đứa bé trong bụng thì cần ăn. Nếu không đủ dinh dưỡng thì làm thế nào? Thất Thề gắp một ít thịt bỏ vào trong bát An Hạ Giao, nói, cậu có thể giày vò đàn ông, thậm chí có thể giày vò mình về tình cảm, tinh thần, nhưng không được hành hạ mình, hành hạ các dạ dày của mình. Bởi vì mỗi một cơ quan trong cơ thể cậu, bao gồm mỗi một lỗ chân lông đều là của cha mẹ ban cho, nó không phải là của cậu. Nếu cậu bị đau ốm, cha mẹ cậu sẽ phải đau lòng biết bao. An Hạ Giao biết Thất Thề muốn an ủi cô nên gật đầu. Mình biết rồi. Nói xong cố ép mình phải ăn. Ăn uống và thu dọn xong, Thất Thề nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 9 giờ. Hạ Giao lại trở lại vẻ mặt thẫn thờ như lúc trước. Thất Thề định về nhưng rồi không dám. Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh An Hạ Giao. An Hạ Giao đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.